Vô thượng sát thần, chương 1593, Hoàng Tuyền tỏa long trận. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn qua huyền băng cự long to lớn kia liền thất thần. Huyền băng cự long khổng lồ như thế, phải qua bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể thai nghén ra được? Phải biết, huyền băng cự long ẩn chứa đều là huyền băng chi khí. Nồng độ tinh khiết đoán chừng không kém hơn huyền băng hàn tinh. Tam ca, nơi đó có người, đột nhiên, tiểu kim chỉ vào đầu lâu huyền băng cự long hét lớn. Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng theo hướng tay của tiểu kim nhìn lại. Điều khiến cho hai người kinh ngạc là ở bên trong miệng của huyền băng cự long treo lơ lửng một bộ quan tài thủy tinh màu xanh. Quan tài thủy tinh dựng đứng. Bên trong là một đạo thân ảnh mặc chiến bào màu trắng. Đưa lưng về phía bọn hắn. Bất quá lờ mờ có thể nhìn ra. Đây là một tên nam tử trung niên. Cho dù là bóng lưng, cũng cho người ta một loại cảm giác vô cùng vĩ ngạn. Cao đến mức không thể chạm đến. Thực sự là một người. Chọc Thiên Hồng hơi kinh ngạc nói. Người này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc vậy? Đúng rồi, là băng ma, hắn quả nhiên không có chết. Băng ma, hai mắt Tiêu Phàm mị mị, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một sợi tinh quang. Đây thực sự là nhân vật hàng vạn năm trước hay sao? Băng ma, đây chính là một trong hai đại tuyệt thế chiến tướng của Nguyệt Thần Cung. Năm đó vì Nguyệt Thần Cung lập xuống bất thế chi công. Chọc Thiên Hồng khá là kích động nói, nhìn thấy nhân vật vạn năm trước. Trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Trước hắn cứu ta, tiểu kim nói ra, ánh mắt nhìn về phía băng ma có một chút cảm giác thân thiết. Chớ nóng vội, chấm, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo tiểu kim. Ánh mắt hắn liếc nhìn băng ma vài lần, sau đó nhìn về phía trên băng ma. Không phải, nói cho đúng là huyền băng cự long trên không? Trên đỉnh đầu của huyền băng cự long, có một thông đạo hình tròn lớn. Bên trong thông đạo che kín huyền băng đan xen lẫn nhau thành một tấm lưới lớn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, lưới huyền băng tản ra một cỗ lực lượng yếu ớt, chiếu xuống đỉnh đầu của huyền băng cự long, cuối cùng rót vào bên trong cái quan tài thủy tinh kia. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm liền bị vô số chỗ xiềng xích bằng băng kia hấp dẫn. Băng xích lít nha lít nhít, xuyên qua thân thể của huyền băng cự long. Tựa như hạn chế hành động của huyền băng cự long. Đây là, đột nhiên, con ngươi của Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, tràn ngập vẻ chấn động, thân thể đều run nhẹ nhẹ một cái. Công tử, làm sao? Chọc Thiên Hồng tuy thế nhưng là rất ít khi nhìn thấy Tiêu Phàm kích động như thế. Không khỏi mở miệng hỏi. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới khôi phục bình tĩnh, hít sâu một cái nói. Khó trách nơi này không có vạn năm băng tùy, không nghĩ tới đây lại là Hoàng Tuyền tỏa long trận trong truyền thuyết. Thực sự là phung phí của trời mà, Hoàng Tuyền tỏa long trận, rất lợi hại sao? Tiểu Kim lộ ra vẻ khó hiểu nghi ngờ nói. Chọc Thiên Hồng cũng nghi hoặc không hiểu, không phải lợi hại, mà là lãng phí. Tiêu Phàm gật đầu, lại lắc đầu, các ngươi nhìn thấy huyền băng cự long này không? Đây chính là cửu âm long mạch trong truyền thuyết, chính là thiên địa dựng dục mà sinh, một khi sinh ra ý thức, liền có thể hóa thành thần long, so với thạch thánh thiên sinh thánh linh đều phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì đây chính là thiên sinh thần linh, thần long. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, cái gì Hoàng Tuyền tỏa long trận hắn không rõ ràng, nhưng thần long hắn có thể minh bạch, chiến thần cảnh long chính là chân long. Phía trên chân long là thiên long, phía trên thiên long là cổ long, phía trên cổ long mới là thần long cao quý biết bao. Chọc Thiên Hồng làm sao không biết được, một cái tiểu thế giới lại có thể sinh ra tồn tại cấp bậc thần long. Việc này khiến Chọc Thiên Hồng sao có thể bình tĩnh được. Đáng tiếc, cửu âm long mạch bị người dùng huyền băng thiên khóa lại. Đã trọng thương. Hơn nữa lực lượng cũng bị người rút ra quá nhiều, muốn một lần nữa sinh ra linh trí, đoán chừng phải mất mấy vạn năm. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu quả thật như chủ nhân nói, vậy đúng là phung phí của trời. Thần sắc Chọc Thiên Hồng ảm đạm không ít, cửu âm long mạch còn chưa sinh ra linh trí liền bị người gần như gạt bỏ. đây không phải phung phí của trời thì là cái gì chứ? Nếu như đầu thần long này có thể sinh ra linh trí, tương lai có một ngày có thể đứng tại chiến hồn đại lục mà nói. Đây chính là trợ lực to lớn đó, cho dù cửu U Ma Thần đoán chừng đều kiêng kỵ không thôi. Tiểu Kim mặc dù không hoàn toàn hiểu hết, nhưng là đại khái cũng hiểu một chút. Vậy con có thể cứu nó không? Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt rơi xuống trên người băng ma, lại nói, Tiểu Kim, nếu như ta nói cho ngươi biết, cửu âm long mạch này, khả năng chính là do băng ma hủy đi. Vậy ngươi có còn muốn cứu nó không? Ta, Tiểu Kim lập tức nổi lên nghi ngờ. Cửu âm long mạch là do chiến hồn đại lục sinh ra. Chiến hồn đại lục hủy diệt mà nói, đối với nó cũng sẽ tổn thương nặng. Cửu âm long mạch nếu như trưởng thành mà nói, nhất định sẽ đứng ở một phương chiến hồn đại lục. Nhưng mà, cửu âm long mạch lại bị băng ma hủy đi. Việc này tương đương với đem siêu cấp cường giả chiến hồn đại lục bóp chết từ trong trứng. Cùng làm phản chiến hồn đại lục có gì khác nhau đâu. Tiểu Kim tự nhiên không muốn cứu một tên phản đồ của chiến hồn đại lục. Nhưng hắn làm sao tin, người có được một nửa khác truyền thừa Nguyệt Thần cũng lại là phản đồ của chiến hồn đại lục đây. Đang lúc Tiểu Kim nghi hoặc, Tiêu Phàm đột nhiên chìm vào bên trong thần cung. Thí thần đang phẫn nộ gầm thét, tựa như truyền lại một loại ý niệm nào đó cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi cau mày. Linh hồn bản thể hít sâu một cái nhìn về phía thí thần nói. Ta biết rồi, ta sẽ cứu hắn, tâm thần rời khỏi thần cung, cũng chỉ là trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn phóng ra băng lãnh sát khí. Tam ca, ta không tin băng ma là phản đồ của chiến hồn đại lục. Tiểu Kim với ánh mắt kiên định lạ thường nói, bất quá Tiêu Phàm không có trả lời. Mà là đột nhiên nhìn về phía một cái thông đạo đối diện bên trong vạn niên huyền băng động. Cũng không quay đầu lại nói. Chọc Thiên Hồng, Tiểu Kim, theo ta đi, tiếng nói vừa dứt, thân hình của Tiêu Phàm lóe lên. Đột nhiên hướng về cái thông đạo kia bay đi. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không biết vì sao. Bất quá vẫn theo Tiêu Phàm bay qua. Thông đạo rất xa, ba người Tiêu Phàm mất khá nhiều thời gian mới bay tới vị trí của thông đạo. Giống, gần như đồng thời, từng tiếng giống giận dữ từ bên trong thông đạo truyền đến. Không đợi mấy người phản ứng liền có mấy đạo thân ảnh bắn nhanh ra. Sát khí nặng nề phóng tới Tiêu Phàm. Thần thi, Chọc Thiên Hồng kêu sợ hãi. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ sệt. Khí tức trên người những thần thi phát ra vậy mà đều là bát biến chiến thần. Thậm chí cửu biến chiến thần. Không có huyền băng hàn tinh khải giáp. Ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Chọc Thiên Hồng một cái. Chọc Thiên Hồng không khỏi run run. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm rất lạnh. Cùng Tiêu Phàm ngốc lâu như vậy, Chọc Thiên Hồng biết rõ. Chỉ có lúc Tiêu Phàm động sát tâm mới có thể lạnh như vậy. Chỉ là Chọc Thiên Hồng không biết, Tiêu Phàm tại sao đột nhiên đằng đằng sát khí như thế. Chẳng lẽ là những thần thi này hủy cửu âm long mạch? Không có huyền băng hàn tinh khải giáp, ta tự nhiên không sợ, chỉ là hàn khí bên trong. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười nói, đạo lý vật cực tất phản ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nơi này mặc dù có chút lạnh, nhưng đại bộ phận hàn khí đều bị cửu âm long mạch hấp thu. Điểm hàn khí ấy còn tại trong giới hạn chịu đựng của chúng ta. Sát ý Tiêu Phàm càng ngày càng rõ, cũng không đợi Chọc Thiên Hồng phản ứng. Tiêu Phàm đột nhiên đạp không bay lên, nhanh chóng hướng về những thần thi đó đánh giết đi. Những thần thi này không có huyền băng hàn tinh khải giáp. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la áo nghĩa chính là khắc tinh của thần thi. Mặt khác, cộng thêm năng lực Chọc Thiên Hồng, bọn hắn cơ bản cũng là bách chiến bách thắng. Cho dù cửu biến thần thi cũng không làm gì được bọn hắn. Nghe được lời nói Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng. Bản thân thật sự là bị sợ mất mật, bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục tự tin, hướng về thần thi đánh tới. Cách chương.